Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điều. Chương 38, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Thuần vừa đến Thường Thành, anh lập tức đưa lão hổ và đám mèo đến cửa hàng thú cưng. Lông của chúng bẩn đến mức Chu Thuần không thể nhìn nổi. Mặc dù lão hổ và đám mèo phản kháng dữ dội, kêu la thảm thiết, anh vẫn quyết tâm giao chúng cho nhân viên cửa hàng. Chỉ khi lông của chúng được làm sạch và trở nên mềm mại, anh mới vui vẻ đưa chúng về nhà. Mau tới ăn cơm đi. Chu Thuần cho cả món tôm và thịt bò nhập khẩu đến anh cũng không nỡ ăn vào chén của mèo. Màu sắc và mùi thơm của món ăn hấp dẫn đến mức ngay cả anh cũng không thể không chảy nước miếng. Mạch Mạch và các mèo khác đều gầy đi khá nhiều, khiến anh cảm thấy rất đau lòng. Khi lão hổ và đám mèo ngửi thấy mùi thịt trong không khí, chúng lập tức trở nên hào hứng, lao từ ghế sofa đến chỗ ăn, không quan tâm đến lông vừa mới được làm sạch cắm đầu vào ăn. Tiếng kêu vui vẻ lập tức truyền ra. Ăn được từ thôi, mấy ngày sau anh sẽ làm đồ ăn như vậy cho các em. Nếu thực sự muốn tham gia thi đấu thì không thể tiết kiệm trong việc ăn uống. Tinh thần của mèo rất quan trọng, chúng cần ngủ đủ và ăn đủ, một thứ cũng không thể thiếu. Sau khi lão hổ và đám mèo ăn xong, bắt đầu liếm lông, Chu Thuần thử đưa một đoạn video thi đấu từ lần trước đặt cách khoảng 1 mét trước mặt chúng. Chỉ vào màn hình và nói, các em thích cái này không? Các em muốn tham gia thi đấu không? Nếu muốn thì lại đây. Nghe xong, lão hổ và đám mèo ngay lập tức tụ lại gần. Nếu chỉ có một con, anh có thể thử thêm một lần nữa. Nhưng cả 5 con mèo đều đến trước mặt anh, kêu meo meo với màn hình và thậm chí dùng móng vuốt chạm vào. Anh cảm thấy có vẻ như tất cả chúng đều muốn tham gia thi đấu và không muốn bỏ cuộc. Lão hổ và đám mèo không phải hiểu ý của Chu Thuần mà chỉ thấy hình ảnh của chúng trên hộp đen nên tò mò. Đây là cái gì vậy? Tại sao chúng ta lại ở trên đó? Đúng vậy, Kim Bảo rõ ràng ở cạnh tôi. Sao lại xuất hiện trên hộp đen? Dù sao tôi vẫn khá xinh đẹp. Gì chứ? Tôi mới đẹp nhất. Vì thế, Kim Bảo và đám mèo liền tranh luận xem ai đẹp nhất. Cuối cùng còn dùng móng vuốt đánh nhau làm lông bay tung tóe. Tối hôm đó, mọi người đều mệt mỏi và dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy trong đêm yên tĩnh càng trở nên rõ ràng. Chu Thuần, người đã mệt mỏi mấy ngày ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa, cuối cùng bị tiếng mèo kêu chói tai đánh thức. Chu Thuần vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày nghỉ ngơi, nhưng khi anh đăng nhập Weibo đã bị sốc. Hàng ngàn tin nhắn khiến anh mở to mắt kinh ngạc. Một cảm giác bất an nổi lên trong lòng. Anh cảm thấy chắc chắn có điều gì nghiêm trọng đã xảy ra mà anh không biết. Khi tìm kiếm tên của mình, anh phát hiện toàn bộ trang Weibo đầy sự chỉ trích và nhục mạ. Nhìn vào các tài khoản marketing, anh mới nhận ra trong vài ngày không lên mạng anh đã trở thành tâm điểm của chỉ trích. Trên thực tế, đạo diễn đã liên lạc với anh qua WeChat từ lâu, nhưng vì quá bận rộn nên ngày hôm qua nên anh không có thời gian để kiểm tra. Anh không trả lời tin nhắn của đạo diễn trước mà quyết định lên Weibo giải thích rõ ràng. Sau khi nhận được sự đồng ý của cảnh sát và chuẩn bị các mục cần thiết, anh lập tức đăng một bài Weibo để giải đáp nghi ngờ của mọi người. Tôi quyết định giải thích ở đây. Vào ngày thứ hai, lão hổ và đám mèo không may đi lạc lên tàu. 5 con mèo đã lang thang bên ngoài. Tôi tin chắc rằng có cư dân thành phố đã thấy video đó nên tôi không cần giải thích thêm ở đây. Hình 1. Sau đó, từ ngày thứ hai đến trưa hôm qua, tôi đã liên tục tìm kiếm chúng. Hình 2. Đó là lý do tôi xin nghỉ 1 tuần. Nhưng vào sáng hôm qua, khi cảnh sát thông báo tìm thấy chúng, tôi đã rất vui mừng. Nhưng các bạn không thể tưởng tượng được là chúng được tìm thấy ở đâu. Chúng được tìm thấy chỗ bọn buôn người, hay có thể nói là bọn buôn mèo. Khi tôi đến, cảnh sát đã bao vây nơi đó. Tôi đã rất lo lắng. Khi nghe tin lão hổ và đám mèo còn giúp cảnh sát bắt giữ bọn buôn người, tôi còn lo lắng hơn. Hình ba, cảnh sát chắc chắn đã khen ngợi lão hổ và đám mèo, nhưng mọi người đều biết chúng chỉ là những con mèo bình thường, không phải con người, nên việc chúng làm được như vậy thực sự là một hành động anh hùng. Tôi hy vọng mọi người không tiếp tục bôi nhọ đám mèo, cũng đừng tin vào những tin đồn không đúng. Cuối cùng, anh đã tag tài khoản của cảnh sát và đăng tải các hình ảnh và video liên quan nhằm tăng thêm độ tin cậy. Tôi đã nói là có chuyện, các người cứ nhất quyết phải phản bác tôi, chỉ là không biết ai đã mua hot search, sợ bị bại bởi lão hổ và đàn em sao. Đọc các bình luận, fan của Chu Thuần vui mừng không thôi. Khu bình luận dần trở nên sôi nổi. Không biết thật hay giả, nhưng mèo còn có thể giúp cảnh sát bắt bọn buôn người luôn ư? Sao lại không thể? Có thể bạn không biết chứ, nhiều động vật nhỏ thường là người đầu tiên phát hiện thi thể đấy. Gì chứ, còn có cả buôn mèo sao? Mèo có gì để buôn ư? Không biết. Tôi chỉ biết bọn buôn chó bán cho mấy quán thịt chó, còn mèo thì đâu ăn được. Sao buôn mèo làm gì nhỉ? Nhiều người vẫn chưa hiểu rõ và lướt qua tin tức này. Tôi vẫn cảm thấy rất đáng tin. Thảo nào đạo diễn gặp khó trong việc giải thích lý do xin nghỉ. Nếu mèo đi lạc và gây ra vấn đề thì các fan của lão hổ chắc chắn sẽ chỉ trích Chu Thuần. Ai biết có ảnh hưởng đến việc tìm kiếm mèo của Chu Thuần không? Đừng lo lắng, tôi đã xem video mèo lên tàu từ lâu. Hơn nữa anh ấy còn tác cả cảnh sát nên không thể là nói dối. Tại sao không thể? Lỡ cảnh sát là người thân của anh ta thì sao? Đại ca à, anh ta là người công chúng. Nếu anh ta nói dối, người thân của anh ta không phải sẽ bị mất việc sao? Tôi vẫn không tin, phải chờ chính quyền đưa ra thông báo mới được. Câu chuyện có thể là thật, nhưng Chu Thuần không thể không liên lạc với cảnh sát. Bạn có thể không biết chứ, bọn buôn người luôn là một tập đoàn khổng lồ. Một mình không thể bắt hết được. Nếu họ vất vả mới lắm bắt được bọn buôn người, sao có thể để Chu Thuần tùy tiện công khai ra ngoài? Không phải sẽ làm lộ thông tin sao? Nếu đúng như vậy, chúng ta hãy chờ xem trò cười. Thật hài hước, vốn có thể làm đảo lộn tình thế, cuối cùng lại thành trò cười. Cảnh sát đồng ý vì nguyên nhân là do đã có người đăng thông tin về sự việc này lên mạng từ lâu. Thậm chí còn kèm theo video. Chỉ có điều, do lượng truy cập không cao nên video vẫn chưa được lan truyền ra ngoài thành phố. Hơn nữa, Chu Thuần gần đây tham gia vào chương trình Siêu Cúp Mèo nên có chút nổi tiếng. Họ quyết định dựa vào sự việc này để tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp trên các trang mạng xã hội, giới thiệu cách thức mà cảnh sát bắt giữ tội phạm và chia sẻ kiến thức về tự bảo vệ bản thân nhằm nâng cao cảnh giác của cộng đồng về việc điều tra và bắt giữ tổ chức của bọn buôn người. Cảnh sát từ 2 tháng trước đã tìm ra thông tin liên quan. Vì vậy, việc công bố thông tin này sẽ không ảnh hưởng đến công tác bắt giữ của họ. Chẳng bao lâu sau, trang web chính thức của cảnh sát Thường Thành đã đăng một bài Weibo. Sau khi làm rõ vụ án buôn người xảy ra ngày hôm qua, họ bắt đầu quảng bá buổi phát sóng trực tiếp kiến thức vào tối nay, đặc biệt là Chu Thuần cũng sẽ tham gia làm khách mời. Nhiệt độ của buổi phát sóng trực tiếp lập tức tăng cao và một hot search cũng đã xuất hiện trên bảng tìm kiếm. Chu Thuần làm khách mời tại phòng phát sóng trực tiếp của Cục Cảnh sát Thường Thành. Các cư dân mạng, ôi trời, Chu Thuần gần đây gặp may mắn đến vậy sao? Tôi thấy đó là nhờ mèo may mắn đi. Anh ấy hẳn là đưa lão hổ và đám mèo đi rồi hưởng ké mới có thể làm khách tại Cục Cảnh sát. Đây không phải là công lao của mèo sao? Ngoài những lời cảm thán, các cư dân mạng trước đây còn nghi ngờ sự chính xác của thông tin trên Weibo của Chu Thuần, giờ đây đã phải thừa nhận sự thật. Không phải chứ, Chu Thuần là máy vả mặt sao? Tại sao mỗi ngày đều bị vả vào mặt như vậy chứ? Thế này là sao? Bị bắt sao? Những cư dân mạng chưa xem Weibo của Chu Thuần đang trong trạng thái bối rối, không thể hiểu được cảm xúc của người khác. những cư dân mạng đang trong trạng thái bối rối sau khi tìm hiểu thêm thì càng cảm thấy bối rối. Dù sao thì họ vừa thấy Chu Thuần từ một người chơi bẩn ở chương trình lắc mình một cái đã trở thành chủ nhân của mèo anh hùng. Tất cả đều cảm thấy không biết có phải mình đang mơ hay không. Không hiểu tại sao lại có sự thay đổi lớn như vậy. Thậm chí có thể trở thành khách của phòng phát sóng trực tiếp của cảnh sát. Những kẻ buôn mèo bắt mèo để làm gì chứ? Không rõ lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy những con mèo nhỏ bé không thể giúp cảnh sát bắt giữ bọn buôn người. Tôi đoán trong đầu bạn có thể tưởng tượng ra cảnh mèo chiến đấu với bọn buôn người, nhưng có thể là mèo nhóm đã giúp cảnh sát tìm ra chỗ bọn buôn người thì sao? Điều đó chẳng phải là đã giúp đỡ cảnh sát rồi sao? Người này nói cũng không sai. Ngoài việc giúp kéo súng của bọn buôn người ra xa, lão hổ và đám mèo còn giúp cảnh sát tìm ra bọn buôn người, nhưng anh hùng thực sự là Khương Văn Viễn. Người đã báo nguy, Khương Văn Viễn đã giúp làm hỏng bồn cầu của bọn buôn người, lấp kín hệ thống cấp nước và dẫn dắt những đứa trẻ khác đi vệ sinh trong phòng tất cả vì để ra ngoài báo nguy. Nếu không nhận được tin báo nguy đó có lẽ vẫn không bắt được bọn buôn người. Do đó, cảnh sát đã khích lệ Khương Văn Viễn, thậm chí thưởng tiền cho cậu, nhằm khuyến khích cậu trở thành người hữu ích cho xã hội trong tương lai. Khương Văn Viễn cũng trải qua sự khen ngợi này quyết định lớn lên sẽ trở thành một người hỗ trợ cảnh sát trong việc chống tội phạm. Ông nội của anh rất vui, đem chuyện này đi kể xóm trên xóm dưới, tuyên dương khắp làng. Từ đó, mọi người trong làng không chỉ thay đổi cách nhìn nhận về cậu mà Khương Văn Viễn cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Không còn trộm cắp nữa. Không hổ là đội mèo hoang. Quá tuyệt vời. Tôi cũng nghĩ vậy. Giống như phim hoạt hình biến thành hiện thực. Có thể ngoài thành phố không biết, thực ra trong vài tháng gần đây chúng đã giúp đỡ con người. Không chỉ là vụ việc hôm nay mà còn cả vụ giết người náo loạn trước đó. Lão hổ và đàm mèo cũng đều giúp đỡ khi chương trình Siêu Cúp Mèo phát sóng trực tiếp vào chủ nhật. Tôi nhất định sẽ bỏ phiếu cho chúng. Tôi cũng vậy. Tôi còn phải kéo cả ông bà của mình bỏ cùng. Những con mèo giúp cảnh sát phá án chẳng lẽ còn không thể so với những con mèo chỉ biết thi đấu sao? Tôi không tin lão hổ và đàn mèo không thắng được đội Lý Nam. Chu Thuần nhìn những lời này cười vui vẻ. Dù là những lời kéo người khác xuống, nhưng nếu người bị kéo là Lý Nam thì anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Anh đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm. Chỉ với việc hot search trước đây anh cũng biết rõ đứng sau việc. Người nào có lợi thì người đó phát tán tin đồn. Chu Thuần cảm thấy tin đồn là do Lý Nam phát tán. Vì vậy, anh không chỉ không sợ hãi sự phản cảm từ người qua đường mà còn cảm thấy hào hứng. Anh quyết định chờ đến ngày mai, khi trở lại chương trình huấn luyện sẽ yêu cầu lão hổ và đám mèo nỗ lực tập luyện. Anh không tin là không thể đánh bại họ. Vừa mới cầm điện thoại để giải trí một chút, Lý Nam đã thấy hot search liên quan đến Chu Thuần, tức giận đến tái mặt. Hắn chi tiền mua hot search không phải để tăng độ nổi tiếng cho đối phương. Nhưng ai có thể ngờ rằng việc này loanh quanh một hồi chỉ là tìm mèo. Nếu chỉ là tìm mèo thì tại sao lại không nói ngay từ đầu khi giải thích lý do xin nghỉ với đạo diễn? Hắn mà biết cũng không lãng phí tiền để mua hot search như vậy. Lý Nam mặt mày u ám, không thể không tức giận, nhìn những con mèo đang chạy hết tốc lực trên đường băng. Không quan tâm đến huấn luyện viên ngăn cản, hắn quyết định gia tăng cường độ huấn luyện. Giải đấu này, hạng nhất chỉ có thể thuộc về hắn. Cách chương.